Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 89, trị liệu. Tự ăn hậu quả xấu bạo hổ săn hồn đoàn. Lâm Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy cầm một cái kính cung, từ bên trong vùng rừng rậm chậm rãi đi tới Lâm Dạ. Một đám man hùng săn hồn đoàn lòng người bên trong đều tràn đầy khiếp sợ. Mà Thạch Nhạc càng là không nhịn được mở miệng hỏi. Ta đột phá 20 cấp, cho nên tới Vĩnh Dạ Xâm Lâm săn giết hồn thú. Không nghĩ tới như thế xảo ngộ đến Thạch Nhạc đại ca các ngươi. Lâm Dạ chậm rãi đem kính cung thả xuống, dựa theo trong nội tâm đã nghĩ đến kịch bản. Nhàn nhạt nhẹ giọng cười, nói. Tuy rằng Lâm Dạ am hiểu nhất dùng là kiếm pháp, thế nhưng bởi vì trường kỳ ở Vĩnh Dạ Xâm Lâm tu luyện, ở săn bắn thời điểm, kiếm pháp vẫn là không tốt như vậy dùng. Trái lại là tài bắn cung càng thêm dùng tốt. Mà bởi vì vừa vặn nắm giữ cực kỳ thích hợp tài bắn cung phát huy ngoại phụ hồn cốt Seragon. Seragon bất kể là hó cai năng lực vẫn là viên đạn thời gian năng lực, đều có thể đem tài bắn cung đề cao thật lớn. Vì lẽ đó ở này thời gian nửa năm bên trong, Lâm Dạ học một tay tài bắn cung, hiện tại vừa vặn dùng đến. Mà ở Lâm Dạ nói chuyện thời điểm, ở Lâm Dạ chân bên, bánh trôi nhìn thấy Tô Anh sắc mặt có chút tái nhợt ngồi dưới đất. Không khỏi nhất thời thật nhanh chạy hướng về phía Tô Anh trước người. Một bên chít chít kêu, một bên trắng như tiết tròn trịa thân thể ở Tô Anh trên người không ngừng loạn bò. Thật giống ở quan tâm Tô Anh. Dù sao, đây chính là một tấm lớn cơm phiếu. Ngay ở Lâm Dạ cùng Thạch Nhạc bắt đầu trò chuyện thời điểm, xa xa chính đang phát điên Kim Cương Ma Viên, vẫn phát sinh thống khổ tiếng gào đột nhiên im bặt đi. Sau đó, cả người đột nhiên ầm ầm ngã xuống, đập xuống đất, bắn lên một chỗ bụi bặm. Mà ở ngã xuống sau, Kim Cương Ma Viên bị bắn thủng con mắt bên trong. Máu tươi đen ngòm bắt đầu theo bắn vào con mắt mũi tên không ngừng huỳnh huỳnh chảy ra. Chảy xuôi đến trên đất. Kim Cương Ma Viên chết như thế nào? Nhìn thấy Kim Cương Ma Viên dĩ nhiên chết, Hà Phong không khỏi có chút giật mình. Bởi vì Lâm Dạ bắn tới Kim Cương Ma Viên con mắt bên trong mũi tên cũng chưa hề hoàn toàn xuyên thấu vào. Theo lý mà nói, lấy Kim Cương Ma Viên mạnh mẽ sức sống, nên chết không được mới đúng. Ta ở mũi tên lên lau độc. Nếu như ta tiễn chỉ là thương tổn đến tứ chi, này độc khả năng đối với này con Kim Cương Ma Viên mở nói cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng rất đáng tiếc ta độc là trực tiếp từ con mắt đến cùng bộ. Này hoàn toàn đủ để mấy hơi thở đưa bất kỳ không độc loại hồn thú vào chỗ chết. Đối với Hà Phong kinh ngạc, Lâm Dạ chậm rãi giải thích. Lâm Dạ, tiểu tử ngươi đủ âm a. Nghe được Lâm Dạ giải thích, Hà Phong không khỏi có chút than thở. Thế nhưng ngay ở Hà Phong nói xong câu đó sau, hết thảy mọi người không khỏi nhất thời quay đầu nhìn về phía Hà Phong. Ánh mắt có chút quỷ dị. Hà Phong đột nhiên ý thức được chính mình thật giống nói nhầm. Vội vã giải thích, cái kia, ta đây là khích lệ. Mặc dù nói khó nghe điểm, nhưng ngươi bỏ qua cho a. Không có gì, chấm ngoặc kép. Bởi vì đối với Hà Phong tính cách sớm có hiểu rõ, Lâm Dạ cũng không có để ở trong lòng. Xem các ngươi thật giống đều bị thương, ta đến giúp các ngươi trị liệu một chút đi. Phát hiện hình như là bởi vì trước cùng Kim Cương Ma Viên chiến đấu, trừ La An cùng Tô Anh ở ngoài, Thạch Nhạc, Tạ Lâm cùng Hà Phong đều có khác biệt trình độ bị thương. Lâm Dạ không khỏi nói rằng, Lâm Dạ tiểu đệ, ngươi có hồn kỹ có thể trị thương thế sao? Nghe được Lâm Dạ, Tạ Lâm có chút ngạc nhiên hỏi. Các ngươi thử một chút thì biết. Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Sau đó đưa tay cho gọi ra cửu linh tiên đường. Theo trắng nõn hoa hải đường từ Lâm Dạ trong tay phải hiện lên. Một vàng một tím hai vòng hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân chậm rãi thăng lên. Đối với Lâm Dạ cái thứ nhất hồn hoàn, màu vàng trăm năm, ân. Cái này rất bình thường. Thế nhưng khi thấy Lâm Dạ thứ hai hồn hoàn dĩ nhiên là màu tím hồn hoàn sau, một đám man hùng săn hồn đoàn thành viên nhất thời không khỏi đều trừng lớn hai mắt. Lâm Dạ, Người thứ hai hồn hoàn làm sao là ngàn năm hồn hoàn? Nhìn thấy Lâm Dạ thứ hai hồn hoàn, Hà Phong không khỏi nhất thời khiếp sợ, âm thanh kinh ngạc thốt lên lên. Thứ hai hồn hoàn tại sao liền không thể là ngàn năm hồn hoàn? Đối với Hà Phong khiếp sợ, Lâm Dạ hỏi ngược lại. Không, không phải, ta xưa nay chưa từng nghe nói thứ hai hồn hoàn có thể hấp thu ngàn năm hồn hoàn. Hồn sư lên cấp đại hồn sư không phải chỉ có thể hấp thu năm khoảng trăm năm hồn hoàn sao? Hấp thu ngàn năm hồn hoàn, vậy hẳn là sẽ bạo thể đi. Hà Phong vẫn còn có chút khó có thể tin. Bạo thể, có lẽ vậy, ngược lại ta là thành công hấp thu cái này ngàn năm hồn hoàn. Khả năng là ta khá là đặc thù đi. Tốt, không nói cái này, ta tới cho các ngươi trị thương đi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, gỡ bỏ cái đề tài này. Thứ nhất hồn kỹ, tinh chế ánh sáng, trong lòng hơi động, vẫn là lấy thứ nhất hồn kỹ vì là che giấu. Lâm Dạ phát động cửu linh tiên đường trị liệu năng lực. Theo như phỉ thúy giống như hào quang màu bích lục từ cửu linh tiên đường lên tỏa ra mà ra. Rơi tới mỗi người trên người. Một đám man hùng săn hồn đoàn người nhất thời cảm giác. Trong cơ thể bất kể là thương thế, thể lực vẫn là hồn lực, dĩ nhiên đều ở khôi phục nhanh chóng. Liền ngay cả tinh thần cũng giống như một lần nữa phấn chấn lên. Lâm Dạ, người thứ nhất hồn kỹ hiệu quả trị liệu. Chấm ngoặc kép. Đang tiếp thu xong Lâm Dạ tinh chế ánh sáng sau, cảm giác được trong cơ thể hồi phục tình huống, Thạch Nhạc trong lòng không khỏi rất là chấn động. Trong cơ thể hắn, dĩ nhiên thương thế, thể lực cùng hồn lực đều khôi phục rất nhiều. Loại này hồn kỹ, cũng quá lợi hại đi. Thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả hồn lực cũng khôi phục hơn nửa. Tạ Lâm không nhịn được cả kinh nói. Ta cũng là... Hà Phong trên mặt như cũ là khó có thể tin. Ta thể lực cùng hồn lực hoàn toàn khôi phục. Một bên La An trả lời. Tô Anh cũng nhấc tay phụ họa. Nàng thể lực cùng hồn lực cũng đều khôi phục. Lâm Dạ, ngươi thứ nhất hồn kỹ dĩ nhiên lợi hại như vậy. Ngươi hiện tại đã lên cấp đại hồn sư. Có suy nghĩ hay không qua gia nhập chúng ta man hùng săn hồn đoàn? Trải nghiệm một hồi Lâm Dạ cửu linh tiên đường võ hồn cường hãn hiệu quả trị liệu. Thạch Nhạc không khỏi hai mắt tràn đầy hừng hực quay về Lâm Dạ nói rằng. Một bên, Tạ Lâm cùng Hà Phong cũng là đầy mắt hừng hực mà nhìn Lâm Dạ. La An cùng Tô Anh nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Đương nhiên, có điều cái này chúng ta sau khi trở về lại nói đi. Lâm Dạ đột nhiên cười. Sau đó chậm rãi nói. Ở Lâm Dạ mang theo man hùng săn hồn đoàn người sau khi rời đi. Xa xa, ẩn giấu đi bạo hổ săn hồn đoàn bên trong. Bầu không khí hoàn toàn u ám cùng vắng lặng. Lão đại, kế hoạch của chúng ta lại thất bại. Lần này chúng ta nên làm gì? Ở vắng lặng bên trong. Khỉ ốm đột nhiên tràn đầy tuyệt vọng mở miệng hỏi. Làm sao bây giờ? Nghe được khỉ ốm, bạo hổ không khỏi nhất thời táo bạo lên. Quay đầu nhìn về phía khỉ ốm. Cả giận nói, ngươi nói nên làm gì? Rau trộn, lão đại, man hùng sau khi trở về nhất định sẽ tra được trên đầu chúng ta. Chúng ta hiện tại làm chuyện như vậy, võ hồn điện có thể hay không giúp man hùng bọn họ? Khác một tên tiểu đệ có chút bận tâm nói. Hừ, sợ cái gì, chúng ta chỉ cần chết cắn không thừa nhận là được. Ngược lại bọn họ cũng không có chứng cứ. Liền nói là tà hồn sư giở trò quỷ. Ngược lại tà hồn sư cũng sẽ không nhảy ra phản bác. Bạo hổ hừ lạnh một tiếng. Nói. Há. Thật sự sao? Ở bạo hổ sau khi nói xong. Phía sau. Đột nhiên một cái thanh âm xa lạ truyền đến. Ai? Bạo hổ hơi nhướng mày. Quát khẽ một tiếng sau. Nhất thời không khỏi quay đầu lại nhìn sang. Chỉ thấy một cái huyết bào nhân đang đứng ở phía sau bọn họ. Nhìn bọn họ. Lộ ra rộng lớn áo bào dưới, gầy gò bàn tay, cũng liếm liếm trên ngón tay thon dài móng tay. Thực sự là thú vị. Dĩ nhiên có người dám hướng về chúng ta tà hồn sư trên người dội nước bẩn. Chấm ngoặc kép, tà hồn sư, nghe được huyết bào nhân. Bạo hổ không khỏi nhất thời con ngươi co rụt lại. Vội vã hô to, là tà hồn sư, chạy mau. Thế nhưng Bạo Hổ mới vừa hô lên lời đến, xoay người còn chưa kịp chạy trốn. Hậu tâm nơi, liền đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó một đạo tràn đầy nói đùa khàn giọng âm thanh truyền đến. Muốn đem chuyện xấu vu oan đến chúng ta tà hồn sư trên đầu. Tốt, chúng ta tác thành ngươi. Chỉ cần các ngươi đem mệnh cho chúng ta. Vậy các ngươi làm sự tình. Chúng ta đều cho ngươi cõng. Kiệt kiệt, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.